Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, Thiên Cương Tinh Thần Đại Trận. Trong sa mạc Vô Nhai bộ phận khu vực, khoảng cách cắt địa mặt ngoài mấy nghìn thước dưới mặt đất tầng trong. Một nam một nữ hai cái tu sĩ đang cẩn thận từng ly từng tí tại một nam màu rực rỡ quặng mỏ trong. Không ngừng về phía trước lục lọi. Trước kia cảm giác, cảm thấy linh thạch không đủ dùng. Nhưng bây giờ bên người có nhiều linh thạch như vậy, ta lại không địa phương hao phí. Ngoại trừ lấy ra tu luyện, một điểm dùng đều không có. Bây giờ chứng kiến những thứ này lạnh như băng linh thạch quặng mỏ ta liền phiền. Lúc nào chúng ta mới có thể ly khai cái chỗ này hả? Quặng mỏ trong truyền tới một nữ tử phàn nàn âm thanh. Chỉ cần chúng ta không buông bỏ, nhất định sẽ tìm được đi ra ngoài phương pháp xử lý. Một giọng nam vang lên, như là đang an ủi bên cạnh nữ tu, hoặc như là miễn cưỡng chính hắn giống nhau. Quặng mỏ giống như đầu uốn lượn xoay quanh cự long, không ngừng về phía trước kéo dài lấy. Đi bên trong động Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam hai người nhìn không có phần cuối phía trước. Trong nội tâm tràn đầy vô lực, bọn họ rơi vào cát chảy trong hầm về sau, tỉnh lại liền phát hiện bọn họ tại đây quặng mỏ trong. Lúc trước chứng kiến nhiều như vậy linh thạch, nhưng làm Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam hai người cao hứng hư mất. Nhất là một mực không có gì linh thạch Hạ Thiên Vượng. Vừa vào đoạn thời gian kia, hầu như đều là đang đào linh thạch, thẳng đến đưa hắn nhẫn chữ vật lấp đầy, mới vẫn chưa thỏa mãn ngừng lại. Tại đây quặng mỏ trong ngây người gần 2 năm, hiện tại, bọn họ đối với chung quanh linh thạch đã đạt tới làm như không thấy trình độ. Coi như là quặng mỏ trong xuất hiện ở ngay cả hóa thần tu sĩ đều muốn hảo sinh chân tàng cực phẩm. Linh thạch cũng sẽ không khiến trong lòng bọn họ lên nửa điểm gợn sóng. Trong động cảnh sắc càng là thiên kỳ bách quái, quặng mỏ đỉnh động treo lớn nhỏ khác nhau phần đông ngũ sắc linh thạch. Đáy động có rõ ràng mở dấu vết, đây linh quáng mạch có lẽ tại trước đây thật lâu liền bị người phát hiện cũng khai thác qua. Cũng không biết vì sao bây giờ sẽ bị vứt bỏ tại đây trong sa mạc Vô Nhai. Quặng mỏ kết cấu bản thân rất kỳ lạ, trong động có động, Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam đi trong động. Thường xuyên là đầu óc choáng váng, rộng hẹp cao thấp theo hai người đi về phía trước bước chân tại trước mặt không ngừng mà biến đổi. Rộng chỗ nhưng dung nạp mấy hơn 10 người, hẹp nhất dù cho một người cũng chỉ có thể nghiêng người mới có thể xuyên qua. Hừ, đều do cái kia chết tiệt Nguyên Anh tu sĩ, nếu không phải hắn, chúng ta cũng sẽ không bị vây khốn tại trong này mặt lâu như vậy. Mục Thủy Lam nghiến răng nghiến lợi nói. Về sau đừng để cho ta thấy đến hắn, bằng không thì ta nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Ngoặc kép, tốt, chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, nếu gặp được Nguyên Anh tu sĩ ta và ngươi cùng một chỗ đối phó hắn. Hạ Thiên Vượng tán đồng nói ra, một cái Nguyên Anh tu sĩ vì mình mạng sống, cầm tu vi so với hắn thấp nữ tu làm bia đỡ đạn. Điều này làm cho hắn cảm thấy đáng xấu hổ. Chúng ta đây nói định rồi a, sau khi rời khỏi đây ngươi giúp ta cùng một chỗ đối phó hắn. Nếu hắn còn chưa có chết mà nói, ngoặc kép, đến lúc đó kêu lên sư tỷ bọn họ, chúng ta nhất định có thể đem Nguyên Anh tu sĩ đánh cho hoa rơi nước chảy. Ngoặc kép, ha ha, Thiên Vượng, lần này chính là vô ích làm phiền hà ngươi, bất quá ta nói ngươi như thế nào ngu như vậy. Biết rõ là cát chảy lừa bịp gặp người chết, ngươi còn cùng theo một lúc nhảy. Ngoặc kép, Thủy Lam sư tỷ, chúng ta là đồng bạn, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn một mình ngươi bị cát chảy vùi đây? Hạ Thiên Vượng không chút nghĩ ngợi trả lời. Cảm ơn ngươi, nếu ta một người tại trong này mặt lâu như vậy, ta nghĩ ta nhất định sẽ nổi điên. Khá tốt có ngươi cùng ta. Nghe xong Hạ Thiên Vượng mà nói. Trong lòng Mục Thủy Lam rất cảm động, trong mắt toát ra thật sâu vui vẻ. Lúc trước bị Nguyên Anh tu sĩ kéo vào cát chảy thời điểm. Mục Thủy Lam cho rằng nàng chết chắc rồi, nhưng tại cát chảy bao phủ đầu nàng đỉnh một khắc này. Nàng nhìn thấy chạy như bay đến, không chút do dự nhảy hướng nàng Hạ Thiên Vượng. Nàng còn nhớ đến lúc ấy nàng đến cỡ nào chấn động. Trong lòng lập tức tuôn ra một cỗ khó tả hình dung cảm giác. Đến nay quấn quanh trong lòng lúc giữa. Tại Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam dưới mặt đất không ngừng tìm kiếm ra quặng mỏ phương pháp xử. Lý lúc, Ninh Hinh mang theo Tiểu Hắc Tiểu Hùng tại trên bọn họ trước mặt trong sa mạc chậm rãi đi về phía trước, rời đi vậy mảnh thỉnh thoảng phát ra lôi minh cùng ti trúc quản dây cung chi âm sa mạc về sau. Ninh Hinh mang theo Tiểu Hắc cùng Tiểu Hùng một mực hướng phía xuất hiện qua ảo ảnh địa phương tiến lên, mặc dù biết ảo ảnh đầu là một loại hiện tượng tự nhiên. Nhưng nàng vẫn là đem nó coi như là sa mạc cho nàng chỉ dẫn. Lúc này Ninh Hinh hiển nhiên là đã quên đây là một cái tu tiên thế giới. Hết thảy hiện tượng tự nhiên cũng có thể ẩn chứa đặc biệt cơ duyên. Vài ngày sau một người một chim một gấu đi tới một rõ ràng cùng mặt khác sa mạc không đồng dạng. Như vậy địa phương, nhìn trước mắt cái mảnh này khắp nơi đều là màu đen thật nhỏ đá vụn khu vực. Ninh Hinh dừng bước. Từng vòng đá vụn vòng bao trùm tại khu vực này mặt ngoài. Tiểu nhân bên trong kính có chừng 1 mét. Như vậy, đá vụn vòng chiếm đa số. Lớn bên trong kính có mấy trăm mễ. Tại Ninh Hinh thần thức bao trùm ở bên trong. Chỉ có số ít mấy cái. Từ đằng xa nhìn lại. Ở chung quanh đều là màu vàng kim óng ánh hạt cát ở bên trong. Đây giống như là trong sa mạc vẽ lên một bộ tinh thần đồ. Lớn như là ánh trăng, tiểu nhân như là quần tinh. Ninh Hinh không có mạo muội đi vào những cái kia đá vụn trong vòng đi tới. Nàng phát hiện những thứ này đá vụn vòng xếp đặt giống như hàm ẩn quy luật nào đó. Tựa như rừng ma khô trong vùi có bạch cốt cây khô giống nhau. Nhìn như lộn xộn, kỳ thực lẫn nhau liên quan đến. Tiểu Bạch, ngươi cảm thấy những thứ này đá vụn vòng có vấn đề gì hay không? Ngoặc kép, bây giờ còn nhìn không ra, người muốn biết trong đạo đã ẩn tàng cái gì, đoán chừng phải vào xem mới biết được. Tiểu Hắc, ngươi xem một chút phía trước ngoại trừ đá vụn vòng còn có cái gì cái khác không có. Ninh Hinh lại hỏi Tiểu Hắc, nàng không xác định trong này có hay không có ảo trận các loại. Không có gì, đều là hòn đá màu đen làm thành vòng. Ngoặc kép, nếu như chúng ta gặp. Vậy vào xem, ngoặc kép, suy nghĩ một chút, Ninh Hinh cuối cùng vẫn là đi vào cái mảnh này đá vụn vòng khu vực. Mà khi nàng hai chân đứng ở bên trong về sau, nàng liền đã hối hận, chỉ một thoáng, chỉ thấy trong mắt nàng tình cảnh lập tức toàn bộ biến đổi. Ninh Hinh trong nội tâm thầm hô một tiếng không xong, những thứ này đá vụn vòng là một đại trận. Nguyên bản trước một khắc nàng còn ở vào trời nắng chang chang ban ngày bên trong. Bây giờ lại biến hóa đã thành bị vô số tinh quang vây quanh màu đen trong bầu trời đêm. Trên bầu trời hằng hà tinh quang hoặc ẩn hoặc phát hiện lóe ra. Giống như cái bao la bát ngát hư vô không gian. Căn bản dò xét không đến đầu. Tiểu Hắc, ngươi bây giờ nhìn thấy gì? Ninh Hinh có chút khẩn trương hỏi. Chủ nhân! Hôm nay như thế nào một chút liền đen hả? Còn có thật nhiều những ngôi sao a? Tiểu Hắc kêu to đến. Không phải ảo trận, nghe Tiểu Hắc nói như vậy. Ninh Hinh nói ra, đây có điểm giống Thiên Cương Tinh Thần Đại Trận a. Tiểu Bạch không xác định nói. Thiên Cương Tinh Thần Đại Trận, ngươi gặp qua, Ninh Hinh hỏi. Không có, chẳng qua là nghe nói qua. Ta nghĩ những cái kia gặp qua trận pháp này tu sĩ đoán chừng đều chết a. Đây là thời kỳ thượng cổ một vô cùng nổi danh trận pháp. Tụ tập sát trận khốn trận nhất thể, thượng cổ Thiên Cương Tông hộ tông đại trận, đã từng có tông môn vừa ý Thiên Cương Tông linh mạch. Ý muốn cướp lấy, kết quả vậy nhất tông bị phái ra đệ tử đều bị vây ở đây trong Thiên Cương Tinh Thần Đại Trận. Không một người còn sống. Ngoặc kép, lợi hại như vậy, chúng ta đây còn có thể trở ra đi tới trận pháp này sao? Ngoặc kép, cái này tinh thần đại trận có lẽ có chỗ thiếu thốn. Bằng không thì ngươi vừa tiến đến nên sẽ bị trận pháp công kích. Chúng ta vẫn có khả năng đi ra. Cái này được xem ngươi rồi. Khá tốt ngươi trận pháp tạo nghệ cũng không tệ lắm. Nếu một không hiểu trận pháp tu sĩ tiến đến, đoán chừng chỉ có bị nhốt cái chết phần rồi. ngoặc kép, thiên cương tinh thần đại trận này. Lúc trước Ninh Hinh một chút cũng không có nghe đã từng nói qua. Tiểu Bạch đây, đã biết rõ trận pháp này danh tự. Đối với như thế nào phá trận là một điểm cũng không biết. Bây giờ chỉ có thể dựa vào Ninh Hinh từng bước một lục lọi. Thời gian dần qua Ninh Hinh phát hiện, trên bầu trời một ít tinh quang lập lòe được thập phần có quy luật. Mà vậy mấy viên tương đối sáng ngời tinh quang làm cho đối ứng vị trí có điểm giống nàng lúc trước. Chú ý tới mấy cái bên trong kính có mấy trăm thước đá vụn vòng chỗ phương hướng. Bầu trời này trong tinh quang phân bố cùng lúc trước chứng kiến lấy đá vụn vòng có liên quan. Đáng tiếc đây đá vụn vòng bao trùm diện tích rất rộng. Coi hắn bây giờ tu vi thần thức chỉ có thể tìm kiếm đến trong vòng trăm dặm. Mặt khác khu vực vẫn thạch vòng phân bố, nàng căn bản không biết. Biết rõ đá vụn vòng cùng trên bầu trời ngôi sao có quan hệ về sau. Ninh Hinh liền hướng phía cái phương hướng này suy diễn, từng bước một đi tới đá vụn vòng ở chỗ sâu trong. Tại Ninh Hinh không ngừng tiến lên đi trong quá trình, đột nhiên một đạo như là giống như sao băng tinh quang bay nhanh vạch phá bầu trời đêm. Hướng Ninh Hinh kéo tới. Tránh mau, Tiểu Bạch tại trong đầu Ninh Hinh lớn tiếng kêu lên. Hết chương.